Chương 168, người có luyện võ. Chương 168, người có luyện võ cùng Ngô tổ trưởng cùng đi vào quầy rượu, Vương Dương lập tức cảm giác hoàn toàn lỗ tai đều là đinh tai nhức óc thanh âm. Đủ loại đèn nghe ông lóe lên, trong không khí tràn ngập một tầng sương mù, trung ương trên võ đài cũng không thiếu người đang kia dãy rủa, bên cạnh trên bàn bày từng cái chai rượu, đây chính là quầy rượu, Vương Dương chưa bao giờ từng thấy quầy rượu, quả nhiên là xa hoa trụy lạc. Vương tiên sinh thấy Vương Dương ngẩn người tại đó, Ngô tổ trưởng vội vàng nhắc nhở âm thanh, Vương Dương đã tỉnh hồn lại, khẽ lắc đầu, đi theo Ngô tổ trưởng cùng đi vào. Quán ba này chính mình còn chưa thích đứng A, rất náo loạn, Vương Dương không thích rất na ho, loại này na ho đã vượt ra khỏi hắn cực hạn, xem ra hắn sau đó đều cùng quầy rượu vô duyên. Đi ở trong hành lang thời điểm, Vương Dương ánh mắt thuận thế hướng góc Tây Nam nhìn sang, lập tức chú ý tới trong góc cái kia đang uống rượu người tuổi trẻ. Không sai, đó chính là Vương Tử Hằng, hắn còn không là một người, có mấy người cùng hắn cùng một chỗ, không biết có phải hay không là hắn từ tế nguyên mang ra ngoài, trên người không có vũ khí. Mọi người khỏe, lại đến mỗi ngày rút thưởng thời gian, hôm nay do ông chủ chúng ta tự mình đến rút ra, lão bản hôm nay nói, quất chúng người không chỉ có hôm nay toàn bộ không tính tiền, lão bản còn có đại lễ đưa tiễn không bao lâu, DJ đột nhiên ngừng âm nhạc. Ở đó lớn tiếng kêu. Mỗi ngày rút thưởng là cô tiên quán rượu hoạt động, không chỉ có nơi này có, còn lại quầy rượu cũng có, phần thưởng mỗi tuần rất bất đồng, có đôi khi là một chai rượu, có đôi khi là cái tiểu lễ vật, có lúc chính là không tính tiền cơ hội. Nói như vậy, không tính tiền đã là giải thưởng lớn, bất kể ngươi uống bao nhiêu rượu, đã trả tiền cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nghe đi dây bảo hôm nay phần thưởng để tránh đơn, những thứ kia uống nhiều rượu tạp toa khách đều tràn đầy phấn khởi nhìn về phía chín dư Avuda Y Lưu Khuê lúc này đã đi rồi đi lên, cũng không thiếu người vây tay chào hỏi, hắn từng cái đáp lại, nơi này biết hắn không ít người. Hoan nên đều ông chủ thương yêu, ta là Lưu Khuê, bởi vì tối hôm nay muốn về sớm một chút, rút thưởng liền nói trước, thuận tiện nói tiếng, bây giờ mua rượu cũng không tính là rồi cáp, coi như quất chúng người, bây giờ mua rượu cũng muốn trả tiền. Lưu Khuê đứng ở trên đài, nắm mịp rô trước nói rồi mấy câu. Dưới đài lập tức tiếng cười không ngừng. Hy vọng ta có thể quất chúng uống rượu ít nhất người, như vậy ta còn có thể thiếu bồi điểm hắn mà nói lại đưa tới không ít tiếng cười. Lưu Khuê đã đưa tay vào rút thưởng dương, bên trong dương đều là quả bóng bàn, viết mỗi cái bàn bàn hào, rút chúng, một bàn kia liền không tính tiền liền rồi, rất nhiều người đều nhìn về Lưu Khuê từ trong dương đưa tay ra. Số 13, chúc mừng số 13 Lưu Khuê nắm quả bóng bàn, hét to âm thanh. Chuyên viên ánh sáng rất phối hợp đem đèn đánh tới số 13 bàn, đó là một cái tạp tọa, vẫn là bên trên nhất tạp tọa. Thấy ánh đèn đánh tới trên người mình, Vương Tử Hằng còn sửng sốt một chút, híp mắt một cái. Vương Tử Hằng nhưng là quầy rượu khách quen, này rút thưởng hoạt động rất biết, lúc trước ở thành phố trong quầy rượu không có ít tham gia, cũng từng bị quất trúng qua, chẳng qua là không muốn hôm nay vận khí tốt như vậy, ở tỉnh hội cũng bị rút trúng. Đối với cái này rút thưởng, hắn không có bất kỳ hoài nghi, chẳng qua là sau khi cười xong, có vẻ hơi do dự. Hắn biết rõ mình bây giờ là đặc thù thời kỳ, bá phụ đối với hắn giao phó còn ở bên hai, bá phụ vốn là để cho hắn chạy đến Vân Nam bên kia đi, càng xa càng tốt, nhưng hắn không muốn, liền tránh ở nơi này. Bá phụ còn khai báo hắn, tuyệt đối không nên ra ngoài, đáng tiếc hắn là cái không nhịn được người, này mới vừa chạy đến ngày thứ nhất sẽ đến quầy rượu, hắn thấy, thành phố cảnh sát lại trâu. Cũng không khả năng lúc này tìm tới nơi này, chỉ cần bọn họ không tìm tới, kia thì không có sao. Có ý nghĩ này không sai, nhưng nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn, thường ngày bị quất chung mà nói khẳng định sớm liền đi qua lãnh thưởng rồi, hôm nay thì suy nghĩ có muốn hay không đẩy xuống. Vương ca, còn ngồi làm cái gì, đi nhanh lãnh thưởng à, cái này Lưu lão bản có thể rất là hào phóng, chỉ cần hắn rút thưởng, tất nhiên còn có quá mức phần thưởng, điện thoại di động. Máy vi tính, cái gì cũng có, hắn cao hứng nhất một lần, đưa đi một chiếc xe đây. Vương Tử Hằng bên người một cô gái rất hâm mộ vừa nói, nàng không phải quầy rượu người, là Vương Tử Hằng chính mình tìm huynh đệ hẹn đi ra, kia bốn người tuổi trẻ cũng không phải hắn từ thành phố mang ra ngoài người, đều là người bản xứ. Hắn trước đây quen biết bằng hữu. Đúng vậy, Vương ca vận khí tốt ta, hôm nay những rượu này không ít tiền, chúng ta toàn tỉnh rồi. Một người đàn ông cũng đi theo nói câu. Lưu Khuê không phải lần thứ nhất chủ trì rút thưởng, bọn họ đều gặp, bây giờ thấy rút chúng bọn họ, đều rất hưng phấn. Vương ca, Lưu lão bản có thể là năng lượng rất lớn người, ngươi lúc đầu không đồng nhất nói thẳng muốn cùng hắn kết giao một phen ấy ư, đây là lần cơ hội lại một cái người khuyên nói, bị bọn họ liên tục nói mấy lần, Vương Tử Hằng cố kỵ trong lòng lập tức bị ném sang một bên, lắc thân thể đứng lên, tại mọi người ánh mắt hâm mộ chung đi lên, bên trong quầy rượu rất nhanh vang lên tiếng vỗ tay. Hắn vừa rời đi, mấy cái quầy rượu tiểu bảo sẽ đến phụ cận, còn có hai tên cảnh sát, đem trở về đường đều lấp kín. Lưu lão bản, tại hạ Vương Tử Hằng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Vương Tử Hằng đứng ở trên đài, còn hướng về phía Lưu Khuê ôm quyền. Lưu Khuê ở vùng này quả thật có không nhỏ bản lĩnh, thật ra thì có thể lái được quầy rượu người, đều không biết không có chút bối cảnh. Nguyên lai là Vương huynh đệ, đến, tới Lưu Khuê rất nhiệt tình tiến lên ôm lấy Vương Tử Hằng, cũng không để ý hắn nhạc không vui, trực tiếp kéo đến dưới vũ đài mặt, ở nơi nào ngồi xuống. Đi, đem Vương huynh đệ trên đài tiền rượu tất cả đều lui về, đến, Vương huynh đệ, uống một ly. Lưu Khuê nhiệt tình như vậy, Vương Tử Hằng trái lại ngượng ngùng, chỉ có thể đi theo hắn uống, bất chi bất giác, Vương Tử Hằng phía sau đã đứng hai tên cảnh sát, ngay cả Vương Dương cũng đi đến nơi này tới. Vương Tử Hằng không biết chút nào, hắn đã bị bao vây. Vương ca, còn nhớ hay không cho ta? Vương Dương ngồi ở Lưu Khuê bên cạnh, cười ha hả nói với Vương Tử Hằng rồi âm thanh. Lưu Khuê mới vừa để ly rượu xuống, nhìn Vương Dương thì rất là nghi ngờ. Ta hôm nay uống nhiều rồi, ngượng ngùng, huynh đệ thoạt nhìn tốt quen mặt, ta đây sẽ không nghĩ ra. Vương Tử Hằng chợt vỗ cúi đầu, chỉ nhìn hắn dáng vẻ, không biết người còn thật sự cho rằng hắn và Vương Dương gặp mặt qua. Không nhớ nổi không liên quan. Ngươi nhớ Duẫn Bình cùng Cẩu Hướng Dương là được. Vương Dương khẽ mỉm cười, Vương Tử Hằng manh sững sờ, mới vừa nhớ tới thân thể đột nhiên mềm nhũn. Lưu Khuê một cái tay nắm được cổ tay hắn, một cái tay khác thì thuận thế từ bên hông hắn rút ra một cái, một khẩu súng cứ như vậy bị hắn rút ra, trực tiếp ném tới Ngô Tổ trưởng trong tay. Toàn bộ quá trình ngay cả 2 giây cũng không có, thật nhanh, cho tới Vương Tử Hằng kêu cũng không có la đi ra, lại bị hắn dùng tay che miệng. Vương Dương ánh mắt thì mạnh mẽ hiện ra, thật ra thì hắn mới vừa nói qua mà nói sau đó liền muốn động thủ, không muốn Lưu Khuê nhanh hơn, chỉ luận tốc độ mà nói, Lưu Khuê so với Cổ Phong còn phải nhanh một chút, hơn nữa Lưu Khuê không có niệm lực, thuần túy chính là một người có luyện võ. Vương huynh đệ, đi, hôm nay ta đưa nhưng là đại lễ, người bình thường không để cho hắn nhìn, ở phòng làm việc của ta, chúng ta đi qua. Lưu Khuê cứ như vậy kéo Vương Tử Hằng. Hai người thật giống kề vai sát cánh tựa như đi ra quầy rượu, chung quanh căn bản đều không người phát hiện, Vương Tử Hằng là bị đẻ ra đi. Bọn họ mới ra đi, bên kia cảnh sát liền động thủ, ở an ninh dưới sự phối hợp, cùng Vương Tử Hằng cùng một chỗ 4 người cùng mấy cô gái từ cửa sau bị mang ra ngoài, quầy rượu người cũng không biết trong thời gian này suốt một bàn người đều bị mang ra ngoài.